Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, lọt lời nói. Mời thăng cấp. Phương Ninh điểm rơi khung chat, lại bắn ra một cái thật dài hiệp nghị khung. Phương Ninh chỉ đảo qua một bản, liền thấy rõ tất cả trong hiệp nghị cho. Trọng yếu nhất một điểm, trong quá trình tu luyện xuất hiện hết thảy phong hiểm, đồng đều từ người tu luyện cá nhân gánh chịu, trò chơi nhà đầu tư không chịu trách nhiệm bồi thường. Cái khác đều là chút nhắc nhở phải chú ý tuân thủ pháp luật loại hình thông thường sáo lộ. Cuối cùng hiệp nghị phía dưới là đồng ý cùng không đồng ý hai cái tuyển hạng. Phương Ninh tự nhiên không chút do dự điểm kích đồng ý. Sau đó xuất hiện một cái thân phận chân thật nghiệm chứng. Hắn không chút hoang mang, đưa vào Bạch Long tôn giả, cái này áo lót thẻ căn cước cùng số điện thoại di động. Thông qua điện thoại di động nghiệm chứng hoàn thành nghiệm chứng. Hắn hiện tại áo lót hơi nhiều, bất quá không sao, lấy hắn hiện tại trí nhớ tuyệt đối không hội lẫn lộn. Cái này Bạch Long tôn giả áo lót liền là Trịnh Đạo trước đó đăng ký yên thế năng lực công ty trách nhiệm hữu hạn lúc tìm chân tướng tổ chức cho hiệp khách giáp tẩy trắng thân phận. Đồng thời cũng cho hắn là một cái hữu hiệu thân phận. Hoàn thành thân phận nghiệm chứng về sau, lúc này lại bắn ra một cái nhắc nhở. Ngài thân phận chân thật tuổi tác vì 18 tuổi một thiên, thấp hơn 50 tuổi, lớn hơn 18 tuổi, cho phép tiến vào tu luyện giao diện. Giả tạo thân phận hoặc giả tạo tuổi tác dẫn phát hậu quả dựa theo đặc thù hiệp nghị, đồng đều từ cá nhân ngài gánh chịu. Phương Ninh tự nhiên không hội lo lắng gánh chịu không được. Điểm rơi nhắc nhở về sau, chỉ gặp màn hình rốt cục tiến vào một cái mới tinh hình tượng. Vậy bản màu xanh cổ thư xuất hiện tu luyện giao diện bên trong. Phía trên lóe ra tên sách, cơ sở luyện thần thuật. Phương Ninh nhấn một cái, tiếp theo tại trong màn hình xuất hiện một cái 3D nhân vật. Cái này nhân vật chính đang ngồi xếp bằng, sau đó bên cạnh chậm rãi hiện ra từng câu khẩu quyết. Mỗi câu khẩu quyết bên cạnh đều có đại lượng lời bộc bạch, còn có tranh minh họa giải thích. Đối với vừa rồi vậy đơn giản một bản đọc chậm, cái này mới là hiện đại văn hay chữ đẹp bản đầy đủ. Có thể làm cho một người bình thường chân chính có thể ra tay tu luyện đồ vật. Phương Ninh hồi tưởng mình vừa mới quá trình tu luyện, cùng cái kia chút lời bộc bạch tranh minh họa giải thích đem đối chiếu. Cuối cùng phát hiện một sự thật, đó chính là hắn thật học hội. Thế nhưng là một cái vấn đề mới xuất hiện a, làm như thế nào để trò chơi này biết hắn học hội a? Cái này cũng không phải cái gì giả lập hiện thực trò chơi. Tư duy có thể cùng server network, chính hắn làm cái gì trò chơi này liền có thể biết cái gì. Không có lo lắng bao lâu, Phương Ninh rất nhanh liền ngay tại dưới góc phải chỗ phát hiện một cái tiến độ tu luyện xác nhận. Cái nút, Phương Ninh điểm xuống về sau, lần này xuất hiện một cái tân giới mặt. Mời làm dùng tu luyện được thần niệm chi lực niệm tụng phía dưới đầu này mang theo duy nhất mã hóa. Chú ngữ, Phương Ninh nghĩ nghĩ, thần niệm chi lực, nói đến không chính là mình đầu này Bạch Long hình thể bên trong ẩn chứa lực lượng a. Hắn hào hào suy nghĩ một cái, mới hiểu được câu nói này đến cùng có ý tứ gì. Cái này không chính là mình dùng Bạch Long hình thể nói câu nào a? Mình bây giờ mỗi ngày đều nói như vậy, tập mãi thành thói quen, đều quên cái này đối với người bình thường tới nói đã rất thần bí. Viết thật mẹ nó mơ hồ. Phương Ninh im lặng, hắn rất nhanh liền suy đoán ra câu thần chú này nguyên lý. Đơn giản liền là dùng thần niệm đọc chậm về sau, hội bắn ra đặc thù nào đó tần suất tín hiệu, xem ra là muốn liên tiếp đến nào đó loại địa phương đi làm nghiệm chứng. Hẳn là không có gì nguy hại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Phương Ninh lập tức liền niệm một bản mã hóa XXFSAFA2332, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, lọt lời nói. Mời thăng cấp, cái này đều thần mã kỳ hoa chú ngữ. Phương Ninh niệm về sau, phát hiện cửa sổ trò chơi không có gì phản ứng. Đành phải lại niệm 2-3 lượt về sau, mới phát hiện cửa sổ trò chơi bên trong xuất hiện nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Long Đằng Thiên Hạ. Cái thứ nhất tu luyện, cơ sở luyện thần thuật. Thành công, thu hoạch được danh vọng 10.000 điểm. Sói tệ 10.000, ngài nhân vật trò chơi trí tuệ thuộc tính lên cao 10 điểm. Phải chăng muốn đối toàn bộ server thông báo? Phương Ninh xem xét, quả nhiên khó lường. Trò chơi này bên trong nhân vật thuộc tính bên trong trí tuệ chỉ có thể thông qua kinh lịch nhiệm. Vụ chậm rãi tăng lên, thăng cấp không thêm trí tuệ. Cái này 10 điểm trí tuệ, nói ít cũng muốn mấy trăm nhiệm vụ mới có thể tăng thêm. Nói nhảm, khẳng định thông báo, còn muốn tam liên. Phương Ninh trực tiếp điểm đồng ý, hắn mới sẽ không ở trò chơi này bên trong điệu thấp. Hắn liền hay là thoải mái, liền là muốn trang bức, đem đến còn phải xưng vương xưng bá, không nổi danh sao được. Dù sao hắn có hệ thống đại gia cái này cái núi dựa lớn, mới không sợ có người hội tra hắn ngọn nguồn, chơi cái gì hiện thực trả thù. Có gan liền đến, đang lo không trách soát tới. Đàn thú tranh bá tiến vào thời đại mới, người chơi Long Đằng Thiên Hạ, cái thứ nhất tu luyện, cơ sở luyện thần thuật, thành công, thu hoạch được xưng hào, người tu luyện tiên phong, đàn thú, quả nhiên tam liên, lập tức một đống người bắt đầu soát bình phong, đại thần, thần mã là, cơ sở luyện thần thuật, cái này xem xét liền là cải trắng người chơi. Thế mà thực sự có người học được tu chân bí tịch. Xem ra trò chơi này tuyên truyền cũng thực không tồi. Thật có đặc biệt lợi hại ẩn tàng công năng. Cái này xem xét liền là hiểu không nội dung màn ra hỏa. Làm sao học, ta ra 100.000 mua công lược. Cái nào đó thổ hào tiêu tiền như nước. Còn có người không ngừng nói chuyện riêng muốn hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Phương Ninh hết thảy không trả lời. Lựa chọn cự tuyệt tất cả tin tức, một phái cao lạnh bộ dáng. Phương Ninh dựa vào hiện thực ưu thế, đại thần dẫn trước người chơi khác một bước, cảm giác tại mới trong trò chơi xưng bá có hy vọng. Chơi đến càng hăng hái, mắt thấy lại phải suốt đêm tấu. Bất quá hệ thống đại gia không vừa mắt, gia hỏa này có chút bỏ gốc lấy ngọn. Cái này không thể được. Hệ thống, được rồi. Ngày mai như thường lệ đi làm, nhiệm vụ thời gian nghỉ ngơi kết thúc, khác chơi qua đầu, trò chơi này có cái gì dùng a? Lại không thể coi như ăn cơm. Phương Ninh, ngươi quản ta, lúc này ngủ ở ấm áp dễ chịu trong chăn chó vàng Tiết Bá. Chính làm lấy mộng, trong mơ mơ màng màng tựa hồ có cái gì cảm ứng. Lầm bầm một câu. Thế nào cảm giác có cái gì muốn câu dẫn Bạch Long tôn giả thần niệm chi lực? Coi như vậy đi, tôn giả giấu thật kín. Không có câu dẫn đi. Ngủ tiếp, ta đại xương cốt, muội tử ta, cũng đừng đi. Bữa ăn dưới đáy bàn, đang ngủ tại lạnh buốt trên sàn nhà chó đen Bách Lý Đặc vậy đang nói mơ. Giống như có động tĩnh gì. A, cảm giác có chút lạnh. Có cái nào hảo tâm chó muội tử tới cho ủ ấm giường không? Chân tướng tổ chức một chỗ trong căn cứ, tốn thời gian 7 năm, tỉ mỉ liên tục chỉnh sửa qua. Luyện thần thuật, phàm nhân phiên bản ở trong game đã phát nổ thứ nhất bản ra ngoài. Không đến 2 giờ liền có người tu luyện thành công, đã hướng Thiên La Địa Võng phát tới xác nhận tin tức. Đây cũng là người tu luyện không thể nghi ngờ. Chỉ là cuối cùng tựa hồ xảy ra chút tình huống, mặc dù thu được rõ ràng phản hồi tín hiệu, xác định người tu luyện thân phận, nhưng không có định vị đến người tu luyện vị trí chính xác. Càng không có thu lấy đến ứng có thần niệm lực, xem ra là Thiên La Địa Võng mới thượng tuyến, công năng lại ra bác rồi. Dựa vào, thông chi đám kia lão gia Bắc Mã xúc nhóm. Đêm nay suốt đêm tăng ca điều chỉnh thử. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Đạo thông qua QQ khẩn cấp liên hệ hiệp khách giáp. Hắn biết thông qua QQ lời nói, có thể lập tức liên hệ đến chí ít một cái tôn giả. Nhưng nếu là chạy tới tìm người lời nói, liền tốn thời gian. Hai vị tôn giả, cấp tốc, ta vừa mới phát hiện chân tướng tổ chức chính đang phát ra toàn diện khẩn cấp thông cáo. Đối tượng là địa phương đặc biệt sự tình xử lý cùng tất cả hợp tác đơn vị. Thông cáo Tây Nam Sơn Mạch địa khu xuất hiện đặc biệt lớn nguy cấp sự kiện. Đang tại lan tràn bên trong, nhắc nhở chỗ có địa phương đặc biệt sự tình xử lý tiến vào cấp một tình trạng báo động. Đồng thời hướng tất cả hợp tác đơn vị cầu viện. Phương Ninh xoa xoa nhập nhèm ánh mắt. Tối hôm qua suốt đêm chơi đến quá nghiêm túc. Tiêu hao tinh thần quá mức. Hiện tại lại có điểm khốn. Cả người đều có chút lười. Nhưng xem xét QQ chớp động tin tức này, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Lại là đặc biệt lớn nguy cấp sự kiện. Sẽ tới hay không cái toàn thần châu ngắt mạng. Khó mà làm được. Mình tại mới trò chơi, đàn thú tranh bá, bên trong thật vất vả vừa mới chiếm cứ một cái dẫn trước vị trí. Cũng không thể ra loại sự cố này. Tốt, tranh thủ thời gian thanh tình báo cùng hưởng cho ta. Phương Ninh còn không có đánh xong chữ. Trịnh Đạo đã đem một phần bản văn điện tử phát tới. Phương Ninh rất nhanh liền thấy cái này cái gọi là nguy hiểm gia hỏa là cái thần mã đồ vật. Ta dựa vào, lại là cái đồ chơi này, tranh thủ thời gian đem nó diệt. Hệ thống đại gia, ngươi lần này cuối cùng có thể đại soát đặc biệt soát một lần. Hệ thống, nhìn tình báo, ngươi lúc này cũng có thể ra sức. Phương Ninh, xuất lực liền xuất lực. Phương Ninh cùng hệ thống đại gia nói xong, nghĩ nghĩ, lại cho Trịnh Đạo phát cái tin tức, kêu lên chó đen Bách Lý Đạc. Coi như vậy đi, lại để bọn chúng tĩnh dưỡng 3 ngày. Cái này 3 ngày, để Phương ra nhà hàng đưa thức ăn ngoài đi. Để cái kia đầu bếp tự mình làm. Cũng không cần đến đây. Trịnh Đạo nhìn thấy tin tức, nho nhỏ cảm thán một cái. Cái này Bạch Long tôn giả liền là thương cảm thuộc hạ. Chó cũng là như thế đãi ngộ. Hiệp khách sắp từ nóc phòng đứng lên. Bay thẳng đến không trung nhảy một cái, hóa thành hỏa long, hướng phía tây nam bay đi. Tây nam núi lớn, dãy núi vờn quanh, từng cái sơn trại phân bố trong đó. Trong ngày thường đều là hoan thanh tiếu ngữ, tiếng ca khắp núi tràng diện, lúc này lại là máu chảy thành sông. Một chỗ trong sơn trại, chỉ gặp từng cái chim sẻ lớn nhỏ đại hoàng phong, chính bốn phía bay múa. Tìm người liền ngủ đông, phàm là bị nó ngủ đông người chúng, đều toàn thân biến thành màu đen, chạy không ra 3 bước liền ngã, với lại một chút đặc thù đại hào ong vàng, nhìn thấy người ngã xuống, sau đó ngay tại trên thi thể đẻ trứng, cái kia chút trứng tựa hồ ấp trứng cực nhanh, không đến mấy giờ liền có thể biến thành ấu trùng, sau đó liền lấy thi thể vi thực vật. Bắt đầu sinh trưởng, lúc này đã sớm có khi địa đặc biệt sự tình xử lý người xuất hiện. Tổ chức nhân thủ đang đối kháng với cái này chút đại hoàng phong. Bảo hộ trại dân sơ tán, chỉ là bọn hắn nhân viên mặc dù không ít, nhưng đại hoàng phong số lượng rất nhiều. Bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, lại bất lực phản kích khống chế đại cục. Cự thử nhóm số lượng đồng dạng đông đảo. Nhưng tốt xấu có lãnh tụ, biết trường kỳ phát triển, tạm thời ẩn núp, không làm to chuyện, xúc tích lực lượng, cái này chút đại hoàng phong từ trong tình báo biết được cũng không có quá cao trí tuệ. Còn tại dựa vào bản năng làm việc, khẳng định là có thể giết bao nhiêu người liền giết bao nhiêu người. Có thể sinh sôi bao nhiêu. Cũng khó trách Phương Ninh nhìn thấy tình báo sau hội lòng như lửa đốt. Cái đồ chơi này có thể bay lại độc, vẫn là trùng loại, sức sinh sản vậy mạnh, khuếch tán năng lực đáng sợ, làm cái thần châu ngắt mạng cũng không phải là không có khả năng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có.